Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 560, đây là cái gì play? Triệu Minh Duy mang theo đông đảo các nhà chơi cùng đi đánh cái gọi là có thể quét kinh nghiệm phó. Bản rồi, Diệp Lâm Na chính là giống thường ngày bang lại tưới nước làm vườn. Dược động hạch tử bồi dưỡng viên đã không giống như là lúc trước mộc mạc tiểu điền địa rồi. Bây giờ đã bị lại đánh tạo thành một cái to lớn thủy tinh vườn hoa. Nhìn xa xa còn tưởng rằng là cái gì kỳ quan kiến trúc. Lại ở nơi này sau khi còn thuê không ít hỗ trợ xử lý dược thảo NPC. Dược động hạch tử người chơi sử dụng đa số dược tề nguyên liệu đều sản xuất với nơi này. Diệp Lâm Na tưới hoa tưới đến một nửa lúc, phát hiện tay của mình chỉ bị một loại kêu lang huyết kiếm cỏ thảo dược diệp tử cho cát. Thẳng đến huyết chảy đến Diệp Lâm Na đích cổ tay lên nàng mới phát hiện. Lòng không bình tĩnh, một cái có chút thanh âm quen thuộc ở Diệp Lâm Na bên tai vang lên. Diệp Lâm Na bị kinh sợ vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy La Thập không biết lúc nào đã đứng ở trước người của nàng. Ngươi là cái đó, Vĩnh Tục Thánh Sở một vị săn đuổi người. Ngươi có thể nhìn như vậy đối đãi với ta. La Thập lấy ra một cái Vĩnh Tục Thánh Sở sinh sản. Hiệu quả nhanh chữa trị phun xương đưa cho Diệp Lâm Na. Cảm ơn, chính ta có chữa trị dùng thuốc. Diệp Lâm Na lấy ra lại luyện chế chữa trị dược tề rắc vào. Trên ngón tay của mình. Ở trên ngón tay của nàng vết thương rất nhanh thì khôi phục khỏi rồi. Ngươi đối với cuộc sống ở nơi này rất hài lòng sao? La Thập nhìn Diệp Lâm Na trên ngón tay vết thương khỏi hẳn sau khi đột nhiên hỏi. Khẳng định rất hài lòng ở chỗ này có thể ăn no. Thánh Linh Môn lại đối với ta rất tốt. Mỗi ngày sinh hoạt đều rất an nhàn. Diệp Lâm Na không hiểu La Thập đột nhiên hỏi nàng cái vấn đề. Này là vì cái gì? Nhưng so với Diệp Lâm Na đi qua coi như người bình thường, thời kỳ nghèo khổ túng quẫn sinh hoạt. Ở trở thành thánh linh NPC sau khi cuộc sống của nàng có thể dùng không buồn không lo để hình dung. Ở Bạch Lan Đức trên đảo đã không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Thánh linh thành cũng biến thành càng ngày càng phồn vinh. Cuộc sống như vậy đối với đã từng tính cách tương đối nghiêng về cá mặn Diệp Lâm Na là rất hoàn mỹ. Sinh hoạt, ít nhất là đã từng, nhưng người từng có cùng Thánh Linh Môn đồng thời kề vai chiến đấu nghĩ muốn. Pháp sao? La Thập vốn là có rất nhiều lời muốn cùng Diệp Lâm Na nói. Theo La Thập Diệp Lâm Na hoặc là dược động hạch tử trong cứ điểm đa số đám NPC càng giống như là... Thánh Linh Môn nuôi trong nhà sủng vật, mà không phải cư dân. Thánh Linh Môn đối đãi đám NPC thái độ càng giống như là nhà mình nuôi mèo loại thái độ đó. Nhưng loại này đả thương người La Thập sẽ không nói. Nàng trực tiếp hỏi lên tự mình tiến tới tìm Diệp Lâm Na mục đích. Ta cũng muốn, nhưng là ta quá yếu. Chỉ có thể kéo sư phó chân sau. Diệp Lâm Na đi qua vốn là chưa cùng toàn Triệu Minh Duy ra chiến. Trường cái ý niệm này, nàng tìm kiếm đúng là ăn giật sinh hoạt. Nhưng từ kỳ quân tử đợi ở Triệu Minh Duy bên cạnh thời gian dài sau khi. Loại ý niệm này tài càng ngày càng mãnh liệt. Nàng và Triệu Minh Duy quan hệ là không cân bằng. Triệu Minh Duy càng giống như là trường bối của nàng, mà không phải đồng bối. Viễn Trinh kế hoạch. Dùng Thánh Linh Môn gọi là Viễn Trinh hệ thống. Ta nhớ được thường cùng với ngươi cái vị kia Thánh Linh dẫn ngươi đi Vĩnh Tục Thánh Sở thử. Qua, La Thập nói, thử qua, nhưng là sư phó nói vật kia rất tổn hại thân thể sẽ không để cho ta tiếp tục. Diệp Lâm Na nhẹ gật, đầu một cái, nàng thật ra thì cũng không quá rõ Viễn Trinh hệ thống là vật gì. Đại quy mô diệt tuyệt đơn vị khống chế quả thật sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn thương. Nhưng này loại tổn thương nại thụ tính là có thể rèn luyện. Hơn nữa bất kể là thánh linh chữa trị thủ đoạn, hay lại là vĩnh tục thánh sở chữa trị thủ đoạn cũng có thể khôi phục nhanh chóng người bị thương. La Thập đưa ngón tay ra toàn Diệp Lâm Na bị hoa thương đích ngón tay. trên ngón tay của nàng vết thương đã khép lại như lúc ban đầu. Nhưng là sư phó không để cho ta, ngươi nghĩ một mực làm hài tử ngoan nói. Ta hội chọn rời đi. La Thập vào giờ khắc này rốt cuộc học được một ít tương đối giảo hoạt đàm phán. Kỹ xảo, một câu nói này cũng vừa hảo chọc trúng Diệp Lâm Na để ý nhất địa phương. Ta thử một chút lời nói, hẳn không có vấn đề. Cảm tạ, La Thập thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thánh Linh đẩy ra thầy trò hệ thống sau khi cái hệ thống này hơn phân nửa đều dùng ở đẳng cấp cao người chơi đối với cấp bậc thấp người chơi. Trên người, về phần NPC cực ít có chân chính kiên trì nổi người. Cũng không phải là hướng Thánh Linh môn bái sư NPC không thể chịu đựng phệ thần thần lực lượng dày vò, mà là Thánh Linh môn quá thiện lương. Các nhà chơi căn bản không nhẫn tâm nhìn mình đáng yêu bọn học sinh một bên học tập phệ thần chi lực lượng của thần, nhưng phải một bên chịu đựng đủ loại thống khổ. Vì vậy, sư tâm yoga hội sở chiêu mộ hành động bị các nhà chơi một phương diện hủy bỏ. Ngay cả La Thập cũng nhiều lần yêu cầu hơn nữa nói cho Ngân Tổng chính mình không có bất cứ vấn đề gì. La Thập lực lượng trong cơ thể hạt giống cũng bị Ngân Tổng xin Triệu Minh Duy tiêu trừ. Bây giờ duy nhất thừa kế phệ thần thần lực lượng NPC cũng chỉ có Diệp Lâm Na. Còn có cực ít cha không thương mẫu thân không thương vĩnh tục thánh sở NPC. La Thập yêu cầu một cái cơ hội, một cái cơ hội chứng minh. Nhưng La Thập len lén mang theo Diệp Lâm Na từ bồi dưỡng vườn cửa sau lúc rời đi. Ngân Tổng lại giống như là đã sớm dự liệu được La Thập sẽ làm như vậy như thế. Ở cửa sau chờ đợi La Thập đã lâu. La Thập tiểu thư, buổi trưa hảo tới nơi này tìm cái gì dược thảo sao? Ngân Tổng rất nhiệt tình hướng La Thập lên tiếng chào, còn có phía sau vị kia không phải chúng ta. Cứ điểm tiểu người làm vườn sao? La Thập sau lưng Diệp Lâm Na muốn ẩn núp, lại như cũ bị La Thập cho một mắt nhận ra. La Thập tiểu thư, ta biết người rất nóng lòng muốn để cho chúng ta Thánh Linh thể nghiệm viễn chinh hệ thống. Nhưng có thể hay không chờ Thánh Linh môn nghiên cứu ra làm như thế nào khiến sức của chính mình tương đối hòa nhã truyền thừa cho các người thánh chỗ thành viên. Lại thể nghiệm đây, Ngân Tổng liếc mắt liền nhìn ra La Thập mục đích. Thầy cho hệ thống vật này ở đẩy ra không lâu liền trực tiếp bị một đống lớn các nhà chơi mở topic mắng lên diễn đàn. Phải biết người chơi nguyện ý thu làm đồ đệ NPC khẳng định đều là cùng người chơi quan hệ tốt vô cùng NPC. Nhưng trời mới biết các nhà chơi dựa vào thầy trò hệ thống đem mình lực lượng truyền thừa cho cái này NPC sau khi, ngay từ đầu cũng còn khá, nhưng một lúc sau những thứ này đáng thương đám NPC cách tam xoa ngũ liền điên cuồng mất máu cùng trừ HP hạn mức tối đa. Còn có đủ loại mặt trái trạng thái. Loại này sợ hãi nhà mình sủng vật ngủm tâm tình, khiến các nhà chơi là không dám sẽ dạy nhà mình NPC rồi. Vội vàng tìm vạn năng Triệu Minh Duy nắm hạt giống sức mạnh cho tiêu trừ hết. Nhưng cái này một hệ liệt đối với thầy trò hệ thống đánh đều đổ cho rồi người chơi đối với tự thân lực lượng nắm giữ không thuần thục phía trên. Triệu Minh Duy nhà Diệp Lâm Na bây giờ niệm khí tu luyện đều đến 35 cấp. Cũng có thể thả có ý định pháo, còn không có vấn đề gì. Lực lượng nắm giữ trình độ. Bản mới bản các nhà chơi nhắc tới nhiều nhất chính là cái này từ. Các ngươi không có cùng hư không trùng tộc chính diện giao thủ qua. Thả mặc bọn họ mỗi một giây đồng hồ bọn họ sẽ trở nên mạnh mẽ một phần. Nắm giữ vĩnh hằng người huyết thống hư không trùng tộc hội đem điều này tinh đồ trật tự phá hủy. La Thập là lấy một vị chuyên nghiệp hư không trùng tộc săn đuổi người góc độ đến nhìn vấn đề. Nàng nhiều năm như vậy đã nhìn rồi rất nhiều vị diện cùng trùng tộc bị hư không trùng tộc thôn phệ. Hầu như không còn, ta biết ta cũng rất sốt ruột, nhưng La Thập tiểu thư có thể chờ một chút sao? Thánh Linh môn bây giờ đã mở ra mới cấp bậc hạn mức tối đa. Có lẽ chờ đến 75 cấp thời điểm, bọn họ có thể bồi dưỡng được giống chúng ta tiểu người làm vườn như thế. Thừa kế bộ phật vệ thần chi lực lượng của thần lại có thể bình thường sinh hoạt học nghề. Ngân Tổng rõ ràng hiện ở mấu chốt của vấn đề. Diệp Lâm Na là vĩnh tục thánh sở viễn trinh trong kế hoạch tương đối hoàn mỹ vật thí nghiệm. Nàng niệm khí sư cấp bậc đạt tới 35 cấp. Niệm khí có hay không tiến một bước tổn thương thân thể của nàng. Nhưng này tất cả đều là bởi vì Triệu Minh Duy nguyên nhân. Nhưng Triệu Minh Duy cũng đã thử bồi dưỡng vị thứ hai học nghề. Nhưng kết quả lại cùng đại đa số người chơi như thế. Vị kia học nghề lực lượng trong cơ thể hạt giống xuất hiện bùng nổ triệu chứng. Nói cách khác, 35 cấp Diệp Lâm Na đã là Triệu Minh Duy lực lượng truyền thừa cực hạn. Người chơi khác bồi dưỡng học nghề cực hạn khả năng 10 cấp không tới. Đây là Triệu Minh Duy cấp bậc đạt tới 75 cấp sau mới có kết quả. Bây giờ Ngân Tổng chỉ có thể kỳ vọng mới cấp bậc hạn mức tối đa có thể lại mang đến mới kỳ tích. Chờ bao lâu, La Thập cũng biết Thánh Linh Môn cân nhắc thực lực của mình là dùng một cái tên là đẳng cấp đồ vật. Bây giờ có mới cấp bậc hạn mức tối đa, hẳn cùng nàng đạo sư ao mơ trật tự thánh chỗ trợ giúp kế hoạch có liên quan. Thời gian nửa năm, Ngân Tổng từ 70 cấp lên tới 75 cấp thế nào cũng phải 1 năm rưỡi. Chỉ là nhìn kinh nghiệm cái nói, tuyển thủ nhà nghề nói nửa năm hẳn đủ. Kết quả một câu nói này hoàn toàn kích thích La Thập. La Thập muốn phải dẫn Diệp Lâm Na cưỡng ép đột phá nơi này. Cuối cùng vẫn muốn buộc ta xuất thủ, Ngân Tổng trong nháy mắt cho mình lên một cái ném cường hóa. Trong tay xuất hiện La Võng chuẩn bị bắt La Thập, nhưng Ngân Tổng trong tay La Thập còn chưa kịp ném ra. La Thập liền trong nháy mắt lắc mình đến trước mặt của hắn. Trực tiếp một tay mang Ngân Tổng cho khấu ngã trên đất. La Thập đầu gối để ở Ngân Tổng ngực, khiến Ngân Tổng căn bản là không có cách đứng dậy. Một cái tay nắm mình súng lục nhắm ngay La Thập. Một cái tay khác súng lục chính là nhắm ngay còn lại ở dược động hạch tử cứ điểm người chơi khác. Kết quả người chơi khác căn bản không ý thức được lão bản của mình bị bắt cóc. Phản đảo là có chút hiếu kỳ người chơi nhô đầu ra đến nhìn một cái. Ông chủ ngươi đang ở đây cùng La Thập đại tỷ đầu chơi đùa cái gì? Đừng để ý, đừng để ý. Ngân Tổng có chút lúng túng đáp lại chung quanh dược động hạch tử công hội. Thành viên, Ngân lão bản, khả năng quấy rầy đến các ngươi chơi đùa cái gì kỳ quái. Mới vừa rồi ta nghĩ rằng thêm mặc thì quy hội trưởng phó bản. Kết quả phát hiện bọn họ đều đoạn tuyến rồi. Lui trò chơi nhìn một cái phát hiện bọn họ vẫn còn ở trò chơi trong khoang. Trò chơi khoang thuyền cũng ở đây vận hành. Xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Vũ mau xa xa hô một tiếng Ngân Tổng. Đoạn tuyến. Ngân Tổng có chút chật vật lấy tay mở ra bạn tốt của mình liệt biểu. Quả nhiên không chỉ là mặc thì quy. Phàm là theo chân Triệu Minh Duy đi quét kinh nghiệm người chơi đều tập thể hạ tuyến. Nhưng đây nhất định là Bắc Triệu Minh Duy bọn họ chắc còn ở Thánh Linh trong trò chơi. Chi này hư không trùng tộc có năng lực vượt xa cho các ngươi tưởng tượng. Thánh Linh nếu như các ngươi cậy vào chính là bọn ngươi không chết năng lực. Bọn họ có không ít phương pháp có thể phá hủy các ngươi. Vô luận là cái thế giới này, còn các ngươi nữa bản thể thế giới, La Thập ý thức được dược động hạch từ các thành viên căn. Bản không quan tâm Ngân Tổng chết sống sau khi xoay đầu lại định thuyết phục nổi lên Ngân Tổng. Các ngươi nói chính là cái kia viễn trinh hệ thống thực sự an toàn sao? Ngân Tổng còn chưa quá nhớ khiến Diệp Lâm Na đi làm tiểu bạch chuột. Đặc biệt là ở Triệu Minh Duy không có ở đây dưới tình huống. Ta không cách nào bảo đảm an toàn. Cái này thì cùng ngươi bây giờ không cách nào bảo đảm ngươi trong công hội Thánh Linh Môn cũng vẫn. An toàn như thế, La Thập nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục